Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1818, si tâm. Theo thời gian chuyển rời, lơ lửng trong không khí khói nhẹ hư ảnh, càng lộ ra mờ nhạt, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Ta có lỗi với các ngươi cha và con gái, thầm thảm thanh âm. Theo hư ảnh bên trong truyền đến, giống như là theo địa ngục ở mép thổi tới phong, phiêu miểu vô tung quanh quẩn tại lý nhà cha con hai người bên tai. Lời còn chưa dứt, hư ảnh run lên bần bật, bay vào Lý Vân Lam thể nội. Ngay sau đó, Lý Vân Lam trên thân hiện ra một vệt cùng nàng có thất tám phần tương tự cái bóng. Khuôn mặt như vẽ, thướt tha sinh tư thế. Chập chờn phong tình vạn trùng, thình lình cùng Đoan Mộc Dung lúc còn sống hình tượng, giống như đúc, đúng, không, lên, yếu ớt dây tóc thanh âm. Lần nữa theo trong hư vô truyền đến, mẹ, Lý Vân Lam trong mắt nước mắt, tràn mi mà ra, nghẹn ngào khóc giống, nàng thanh âm, mới vừa xuất hiện, lơ lửng ở trên người nàng hư ảnh, bỗng nhiên tiêu tán không thấy. Chui vào trong cơ thể nàng. A, toàn thân trên dưới, giống như là lọt vào cự lực đè ép, cảm giác đau đớn. Làm cho Lý Vân Lam thét lên ra tiếng. Theo tới mà đến thì là, từng đạo, soạt soạt, âm thanh, liên tiếp nối thành một mảnh. Từ trên người nàng mỗi một tấc vị trí truyền ra. Nàng huyết mạch, cốt cách, bắp thịt, tế bào. Thậm chí là linh hồn đều tại thời khắc này một lần nữa sắp xếp tổ hợp. Tại nguyên lai trên cơ sở, hình thành một câu tiệm mới thân thể. Loại này khoan tim thấu xương đau đớn. Cho dù là Diệp Thiên cũng không khỏi hít sâu một hơi. Thân là người đứng xem Diệp Thiên, càng là có lòng không đủ lực. Cho dù hắn muốn giúp đỡ, cũng không có chỗ xuống tay. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Lý Vân Lam y phục trên người, từ trong ra ngoài, tất cả đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, lại không một tấc khô ráo địa phương. 2 phút đồng hồ về sau, hô, một ngụm chọc khí, theo Lý Vân Lam trong miệng mũi phun ra về sau, Lý Vân Lam cả người, cùng lúc trước so sánh, thình lình đã là thoát thai hoán cốt. Mục đích quẩn thần ánh sáng, tinh khí nội liễm, vốn là oánh nhuận trắng nõn da thịt, giờ phút này càng là tản mát ra một đạo thánh khiết quang mang. Khí chất cũng biến thành càng thêm cao quý tuyệt diễm, tựa như trên 9 tầng trời, giá lâm trần thế thần nữ, chính quan sát chúng sinh, vừa mới đến đáy là chuyện gì xảy ra. Lý Vân Lam lấy lại tinh thần, vừa mở miệng. Thì hướng Diệp Thiên hỏi ra lời này, cho đến lúc này, hai người tay còn nắm thật chặt cùng một chỗ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, thở dài nói, ngươi bây giờ đã là bất tử chi thân. Lý Vân Lam, a, một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, là một cái từ nhỏ đến lớn tiếp nhận chủ nghĩa duy vật giáo dục hiện đại nữ tính. Diệp Thiên loại thuyết pháp này, để cho nàng không hiểu ra sao. Ngươi không nên gạt ta. Lý Vân Lam đỏ mặt, như giật điện lùi về giữ tại Diệp Thiên trên tay đầu ngón tay. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu nói, ta nói là nói thật. Mẫu thân ngươi đem bất tử chi thân truyền thừa toàn bộ chuyển hóa đến trên người ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi cỗ thân thể này đem bách bệnh không sinh, bách độc bất xâm, không sẽ già yếu, hoàn toàn thoát khỏi thiên địa tự nhiên lực lượng ước thúc. Còn có cường đại đến nghịch thiên khủng bố tự mình tu phục năng lực. Đừng nói ngươi muốn dùng tự sát loại này phương thức cực đoan. Đến kết thúc tánh mạng, cho dù là thân thể ngươi bị nghiền thành toái phiến, cũng sẽ ở trong nháy mắt phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Kể 1000 nói 1000, từ đó về sau. Ngươi đem thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt, có lẽ thẳng đến cái này địa cầu hủy diệt lúc, ngươi mới sẽ vẫn lạc. Nghe đến Diệp Thiên lời nói này, Lý Vân Lam cả người sững sờ tại nguyên chỗ, mở lớn lấy môi đỏ, thần sắc đờ đẫn. Nàng tuy nhiên không muốn tin tưởng Diệp Thiên lời nói, nhưng theo Diệp Thiên thần sắc cùng trong giọng nói, nàng lại biết Diệp Thiên cũng không hề nói dối. Không chỉ có là Lý Vân Lam mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thì liền Lý Hữu cũng ngây ra như phỗng, giống như ngồi dưới đất, thực sự không thể tin tưởng Diệp Thiên giải thích. Hiện tại ngươi đã là bất tử thần tộc bên trong một viên. Diệp Thiên tận khả năng địa để cho mình giữ vững tỉnh táo chấn định, lần nữa nhẹ giọng mở miệng nói, bởi vì mẫu thân ngươi cũng là bất tử thần tộc, cổ lão tương truyền, cái chủng tộc này đến từ trên trời. Không biết là nguyên nhân gì, đi tới nơi này cái trên địa cầu về sau, thì không còn có rời đi. Mỗi một cái bất tử thần tộc cũng sẽ không chết, nhưng có thể đem chính mình thần thông truyền thừa cho một người khác, tiếp tục tồn tại. Nói cách khác, nàng, mẹ ta, ở cái này trên địa cầu sinh hoạt vô số năm. Nói ra lời này lúc, Lý Vân Lam chỉ cảm thấy mình trong cổ họng khô khốc một hồi cạn. Trong đầu có các loại suy nghĩ xoay chuyển chập trùng, quanh quẩn không thôi. Diệp Thiên nhíu mày nghĩ một hồi, dùng một loại vô cùng không xác định ngữ khí đáp lại nói, có lẽ nàng giống như ngươi, cũng là được đến người khác truyền thừa. Có thể là tại vài thập niên trước, hoặc là mấy trăm, mấy ngàn năm trước, chỉ có nàng tự mình biết. Cũng có khả năng, nàng cũng là nhóm đầu tiên đến tới địa cầu thượng thiên người. Lý Vân Lam nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, loại này không thể tưởng tượng sự tình phát sinh ở trên người nàng, muốn để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận, cơ hồ là không thể nào. Thật tốt sử dụng đi. Diệp Thiên vỗ vỗ Lý Vân Lam bả vai, ý vị thâm trường nói, Lý Vân Lam dạng này kỳ ngộ, cho dù là Diệp Thiên cũng có chút nho nhỏ hâm mộ. Từ xưa đến nay võ đạo lĩnh vực, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật, vô tận cả đời, đều đang nỗ lực thông qua võ đạo tu luyện, đánh phá hư không, truy cầu bất tử bất diệt, trường sinh bất lão cảnh giới. Thế mà, Lý Vân Lam lại không cần tốn nhiều sức, thì thành bất tử thần tộc. Loại chuyện này, nếu là lưu truyền đến võ đạo tu luyện giả trong tay, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động to lớn đàm phán hòa bình luận. Diệp Thiên quay người muốn đi, Lý Vân Lam lại ngăn lại Diệp Thiên, tràn đầy chờ mong truy vấn. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta làm như thế nào sử dụng bất tử chi thân yêu thế đâu? Cái này, nghe đến Lý Vân Lam tra hỏi, Diệp Thiên cũng là thần sắc sững sờ, nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Ta cũng không biết, bởi vì ta không phải ngươi, mà ngươi cũng không phải ta. Diệp Thiên hít sâu một hơi, lập lờ nước đôi đáp lại nói. Lý Vân Lam sắc mặt lần nữa đỏ lên, càng lộ ra kiều diễm vũ mị, hạ giọng nói, vừa mới chúng ta dắt tay sự tình. Cái này, từ trước đến nay mồm miệng lanh lợi, miệng lưỡi dẻo quẹo Diệp Thiên, giờ khắc này, lần nữa làm nghẹn lời, không biết nên làm sao hồi phục Lý Vân Lam. Hắn đương nhiên biết Lý Vân Lam đối với mình một lòng say mê, chỉ là hắn mấy giờ trước còn thân hơn miệng đối nhan như tuyết hứa hẹn qua, sẽ không bao giờ lại trêu chọc nàng nữ nhân, càng không muốn cùng Lý Vân Lam lại bất cứ tia cảm tình nào gút mắc. Thực ta biết trong lòng ngươi là làm sao nghĩ. Lý Vân Lam tinh tế thon dài đầu ngón tay lướt qua bên tóc mai một túm sợi tóc, doanh doanh lấp lóe ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên góc cạnh rõ ràng anh tuấn uy vũ trên gương mặt. Tại Tô Tâm Di văn phòng lúc, ngươi cùng Tô Tâm Di những cái kia đối thoại, đơn giản chính là vì nói cho ta biết, không muốn lại đối ngươi có bất kỳ ý nghĩ xấu sao? Diệp Thiên nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ, tê thanh nói, ta cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, còn xin ngươi thứ cho, ta biết nhàn như tuyết tại trong lòng ngươi phân lượng cùng địa vị trọng yếu bao nhiêu. Nói ra lời này lúc, Lý Vân Lam khóe mắt thình lình đã có óng ánh nước mắt im ắng trượt xuống đi ra, nhưng khóe miệng nàng một bên lại làm dấy lên một vệt thoải mái nụ cười. Không sao, bất luận ngươi làm ra loại nào lựa chọn, ta đều tôn trọng ngươi. Ai kêu ta thích nam nhân là ngươi đây? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Lý Vân Lam trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, giống như là vỡ đê dòng nước lũ giống như điên cuồng tiết ra, hướng Diệp Thiên cho thấy nàng đối Diệp Thiên si tâm đến tột cùng sâu bao nhiêu nặng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.